Phải rồi, vì quá lo cho cô nên bà quên mất anh và bà Hoắc lên xe tái xế bắt đầu nhấn ga chạy đi với vận tốc nhanh nhất có thể. Cách chương.